Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Tuệ Tâm Công Chúa. Hồi Ninh gia lão Trạch lo việc tang ma đi, mang theo Tác Hạ học cung một vị thủ tịch, một vị ngũ kinh tiến sĩ trở lại Vũ Hoa Nhai sau dưới hiên Ninh gia về sau. Không để ý tới Mộng Nhiên Hoàng Hồng Nhi cùng Mộng Nhiên Khương Thái Hư vội vàng không kịp chuẩn bị. Hạ gặp mặt, đối khóc thành một mảnh Ninh gia tỷ muội nói: Ninh Đông Đông dù sao quản gia mấy năm, còn nữa đối Trịnh thị tình huống trong lòng cũng có chuẩn bị. Lúc này nghe nói Lâm Ninh chi ngôn, cố nén bi thương, nói: Ta cái này đi mời người hỗ trợ, nhấc nương, về nhà. Ninh Nam Nam đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nghẹt ngào nói: Ta đến cõng nương về nhà, lúc đi ra chính là ta cõng nương. Nghe được cái này bi thương tới cực điểm ngôn ngữ, không ngừng Ninh Đông Đông tỉ muội nhóm lại nhao nhao khóc giống lên. Ngay cả gian ngoài khí tức đang tranh phong tương đối hình thành rằng co Hoàng Hồng Nhi cùng Khương Thái Hư cũng dần dần hòa hoãn lại. Khương Thái Hư là nhớ tới Lâm Ninh chi ngôn, đã đáp ứng hắn, muốn quan sát chi, trải nghiệm chi, lúc này liền không tốt trực tiếp trở mặt động thủ. Còn nữa, hai người dù đều đối với sinh tử nhìn rất nhẹ, nhưng nội gian dù sao hữu nhân gian đến buồn sự tình. Bọn họ bên ngoài ở giữa động thủ, tất nhiên sẽ ác Lâm Ninh, cho nên chỉ lạnh lùng nhìn lẫn nhau liếc một chút. Liền tách ra đi, phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông, ngũ kinh nữ tiến sĩ dù không nhận ra ma giáo thánh nữ, lại bao nhiêu nhìn ra chút kết quả, tuy nhiên đồng dạng trước đó rơi vào Lâm Ninh trong lời nói. Giờ phút này cũng không tốt nói thêm cái gì, nhiều lần, cổng lớn ngoài có người tiến đến, lần đầu tiên tiến gian ngoài. Suýt nữa không có bị trong phòng cường đại khí chàng hù chết. Tiến thối không được, thấy thế, ba người mới chậm rãi thu liễm khí thế. Một đám phụ nhân vào nhà bên trong, không đầy một lát tiếng khóc chấn thiên. Lâm Ninh sắc mặt lạnh nhạt ra, còn lôi kéo phẫn nộ Ninh Nam Nam một đạo. Ra nội gian về sau, Ninh Nam Nam đều không lo được nhận biết mới tới hai người. Nàng ngửa đầu nhìn xem Lâm Ninh, phẫn nộ nói: Trước đó nương bệnh nặng, không có tiền bạc bốc thuốc, ta đến cửa cầu các nàng, đầu đều đập phá, cũng không ai mượn một văn tiền bạc, chỉ làm cho chút phế phẩm y phục cùng đồ ăn. Lúc này lại tới, lúc trước nhà các nàng qua không tốt lúc, nương giúp các nàng bao nhiêu. Biểu ca, ngươi làm gì ngăn đón ta? Ta muốn để các nàng cút. Lâm Ninh nhẹ nhàng thở dài, vuốt nàng búi tóc, nói: Tiểu Nam, nếu chỉ ngươi một người, biểu ca coi như túng ngươi đại khai sát giới, lại có gì khó? Chúng ta là sơn trại sơn tặc, giang hồ nhân sĩ, coi trọng khoái ý ân cừu, hận nhất vong ân phụ nghĩa bỏ đá xuống giếng hạ người. Thế nhưng là, ta có thể như thế. Ngươi cũng có thể như thế, nhưng tỷ tỷ ngươi cùng các đệ đệ muội muội không thể như thế. Các nàng còn muốn sinh hoạt tại Lâm Truy, còn muốn sinh hoạt tại cái này người bình thường thế gian. Nếu để các nàng đoạn tuyệt thân tộc, chờ ngươi đi, các nàng cũng chỉ có thể mình sinh hoạt. Các nàng trở lại Ninh gia lão trạch về sau, người bên ngoài sẽ không nói những tộc nhân kia lúc trước vong ân phụ nghĩa. Sẽ chỉ nói ngươi tỉ tỉ các nàng bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm. Không để ý tông tộc, các nàng liền sẽ tại thế gian này cất bước khó khăn. Ngay cả nói thân đều có kiên quan, ta biết cái này rất khó chịu biệt khuất. Động lòng người vốn liền là như thế này, nào có nhiều như vậy tùy tâm sở dục. Liền để ngươi tỉ tỉ đến xử lý chuyện này đi, kỳ thật như hắn thời gian sung túc. Cũng sẽ không để một bước này. Thế nhưng là hắn lập tức liền muốn rời khỏi Lâm Truy, trở về xanh trở lại vân, làm sao có thời giờ lại đến xử lý những này tông tộc sự tình. Trịnh thị đại tang cũng hoàn toàn chính xác cần tông tộc đến giúp đỡ. Lại có Ninh gia tam thúc công thảm trạng phía trước. Nghĩ đến tộc nhân khác cũng sẽ không lại mỡ heo được tâm. Ngấp nghé Ninh gia đích mạch gia sản dòng họ. Hắn vừa khuyên thôi. Một bên Hoàng Hồng Nhi lại yếu ớt cười nói. Ngươi đây là đem tiểu nam hướng cổ hủ bên trong giáo. Bực này thân thích giữ lại làm gì? Tiểu nam ngươi lại ghi nhớ. Thế gian báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta người, làm như thế nào xử phạt? Cuối cùng tuy nhiên hai chữ, giết chi, nếu không như thế, làm sao có thể tâm niệm thông suốt? Ninh Nam Nam nghe vậy hù nhảy một cái, nàng thật không nghĩ qua động thủ giết người đánh người. Trong nội tâm nàng cuối cùng vẫn là minh bạch. Những người kia ban đầu là e ngại tam thúc công, sợ đắc tội sau bị trả thù, cho nên không ai dám cho tiền bạc. Dù cô phụ mẹ nàng năm đó đối bọn hắn tốt, nhưng là giết bọn hắn, giống như có chút quá hoang đường, quả thực nói bậy nói bạ. Ninh Nam Nam còn chưa mở miệng, một bên ngũ kinh nữ tiến sĩ lại buồn bực, trách mắng, ngươi quả nhiên là lệch ra ma tà đạo. Người sống một đời, ai không cùng người phát sinh điểm khóe miệng, ai không bị người nói điểm nhàn thoại, ai có thể từ đầu đến cuối không thẹn với lương tâm. Nếu chỉ bởi vì có người báng ngươi, khinh ngươi, nhục ngươi, cười ngươi, nhẹ ngươi, ngươi liền đại khai sát giới, thiên hạ này há không lộn xộn. Ninh Nam Nam sưng đỏ trong mắt đã một mảnh mờ mịt. Hỏi, tỷ tỷ. Vậy ta nên như thế nào? Ngũ kinh tiến sĩ hòa nhã nói. Nếu như thế gian có báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta người. Sao không nhẫn hắn, để hắn, từ hắn, tránh hắn, nhịn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn. Lại đợi mấy năm ngươi lại nhìn hắn. Có lẽ không có sung sướng như vậy tùy tiện. Lại là chân chính xử thế chi đạo. Ninh Nam Nam phục ngửa đầu nhìn về phía Lâm Ninh. Hỏi, biểu ca, ngươi có thể làm đến sao? Lâm Ninh nghe vậy, ngữ trọng tâm trường nói. Biểu ca cũng là này chủng loại hình điển hình. Ninh Nam Nam trong mắt sinh ra kính ý. Nói, biểu ca ngươi thật lợi hại. Ta liền làm không được. Ta thật đáng ghét a. Lâm Ninh gượng cười âm thanh. Nói, không phải, là biểu ca trước kia báng người, khinh người, nhục người, cười người, nhưng người ta không có có ý tốt so đo, nhẫn biểu ca mấy năm sau, a biểu ca cải tà quy chính, phốp, Lâm Ninh sau lưng ngũ kinh tiến sĩ nghe vậy, dù là biết trường hợp không đúng, vẫn là không nhịn được phun cười ra tiếng, cái này, cái này, cái này. Đây coi là cái gì điển hình? Phản diện điển hình sao? Lâm Ninh nhìn xem Ninh Nam Nam mỉm cười nói. Bọn họ việc ác, còn lâu mới có thể cùng biểu ca lúc trước so. Đương nhiên, bọn họ cũng hơn nửa sẽ không như biểu ca dạng này hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế nhưng là không có tam thúc công này một đám trên nhảy dưới tránh. Bọn họ tóm lại sẽ tìm về một chút lương tâm. Trợ giúp tỷ tỷ ngươi cùng các đệ đệ muội muội, không để ngươi tỷ muội cơ khổ. Chờ thêm mấy năm, ngươi học nghệ có thành tựu, cũng có thể trở về thăm hỏi mọi người. Ngày bình thường, còn có thể thư từ qua lại. Yên tâm đi, không có việc gì, Ninh Nam Nam lo lắng nói. Nhưng nếu là bọn họ thừa dịp ta sau khi đi, lại khi dễ tỷ tỷ cùng tiểu Tây tiểu Bắc các nàng làm sao bây giờ? Lâm Ninh mỉm cười nói, các nàng sẽ không, bởi vì các nàng không dám, lại có lần tiếp theo, biểu ca tự mình mang ngươi đến, đưa các nàng đầu từng khỏa đều hái xuống, ngũ kinh tiến sĩ sắc mặt đại biến, gấp giọng nhắc nhở, nhân ái, giáo hóa, Lâm Ninh lại quay đầu nhìn nàng cười nói, chúng ta giáo hóa, là đối lương thiện chi dân. chúng ta cho phép bách tính phạm sai lầm, thánh nhân còn phạm sai lầm, huống chi bách tính ư? Nhưng là, lại không thể cho phép các nàng hết lần này đến lần khác phạm phải không thể tha thứ sai lầm. Lớn, tiến sĩ, thiên nhân dạy ta, đối với minh ngoan bất linh người, không cần cường độ chi, có lẽ tốn hao gấp 10 tinh lực, có thể khiến cho hắn cải tà quy chính, hồi tâm chuyển ý, nhưng có công phu này, bản có thể vãn hồi 100.000 lương thiện tánh mạng, làm gì bởi vì một người ngông cuồng trì hoãn. Đây là không câu nệ tại nhân ái khuôn sáo cũ, bực này ngôn luận, trực tiếp để Ngũ Kinh tiến sĩ cùng Khương Thái hư mộng. Bọn họ đều là lần thứ nhất nghe được dạng này thuyết pháp. Bọn họ nhận dạy bảo, cho tới bây giờ đều là nhân nghĩa cùng không nhân nghĩa khác nhau. Thậm chí, như cứu một người vì nghĩa, sinh cùng nghĩa ở giữa, thì hy sinh vì nghĩa, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Cứu một người tinh lực, kỳ thật có thể khác cứu 100.000 người. Một cái là số không cùng một, chất khác nhau. Một cái thì là một cùng 100, lượng khác nhau, loại này lựa chọn, tại bọn hắn mà nói, cơ hồ có thể để cho bọn họ tẩu hỏa nhập ma. Đến cùng nên cứu cái nào? Liền thí dụ như Lâm Ninh kiếp trước nghe được vấn đề. Giá lớn xe hàng hành xử, ấn quy tắc giao thông trực hành, thì sẽ đâm chết một xe khách người. Khuynh hướng, thì chỉ đâm chết hoàn toàn không có cô người qua đường. Trực hành đụng này một xe khách, vì vi quy nghịch hành, khuynh hướng đụng, lại là lối đi bộ bên trên bình thường người đi đường. Như vậy đến tột cùng nên đâm chết người cả xe, hay là đâm chết một người? Khương Thái Hư cùng Ngũ Kinh tiến sĩ tâm thần động giao, mấy khó mà tự kiềm chế. Hoàng Hồng Nhi nhìn về phía Lâm Ninh ánh mắt, lại là dị sắc liên tục, dưới cái nhìn của nàng. Lâm Ninh lời nói chi ngôn, quả thực chính là nàng thánh giáo giáo nghĩa, không sai, được xưng là ma giáo yêu nhân thiên địa thần giáo, giáo nghĩa bên trong tất cả đều là vĩ quang chính nội dung, nhưng lại phần lớn mang theo một chút quỷ biện sắc thái. Thí dụ như Lâm Ninh chi ngôn, theo Hoàng Hồng Nhi, kỳ thật tràn đầy ma khí, đạo lý nhìn như là đạo lý kia. Nhưng ai cũng không phải cứu thế chủ, nào có nhiều người như vậy để ngươi cứu. Không cứu một người, cũng chưa chắc sẽ đi cứu ngàn người. Nhưng coi như một người không cứu, Hoàng Hồng Nhi cũng không thấy có sai. Người rơi trong giang hồ, ai không phải bạc mệnh người. Có thể chú ý chính đến liền phải, nàng mong mỏi Lâm Ninh lời nói này có thể để cho Khương Thái Hư cùng vị kia Ngũ Kinh tiến sĩ lâm vào hỗn loạn. Tốt nhất tẩu hỏa nhập ma, tắc hạ học cung chán ghét ma giáo. Ma giáo chưa từng thích qua bọn họ. Chỉ tiếc, Khương Thái Hư cùng một cái tư chất không thua gì hắn Ngũ Kinh tiến sĩ. Làm thế nào có thể dễ dàng như vậy lẫn lộn? Tuy nhiên một chén trà công phu, hai người liền một lần nữa tỉnh táo lại. Khương Thái Hư liếc mắt không che đậy thất vọng Hoàng Hồng Nhi. Sau đó cùng Lâm Ninh nói, nghe chi, không bằng quan chi, thiên nhân chi học, bác đại tinh thâm, không phải sớm tối ở giữa nhưng phải, lại xem Lâm Lang Quân sau này chuyến đi, lại trải nghiệm chi a. Lúc này, Ninh Đông Đông cùng 2-3 phụ nhân từ nội gian đi ra. Đối Lâm Ninh cũng Ninh Nam Nam nói, Tam thẩm nói nương không thể dạng này bị cõng về lão trạch. Muốn sau khi tắm thay đổi áo liệm, vào ở quan tài tòa nhà bên trong, mới có thể an ổn tốt. Không phải vậy ở bên ngoài sẽ bị gió thổi đi, bị thái dương phơi xấu. Ninh Nam Nam nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh gật đầu nói, liền theo các nàng nói xử lý đi, không cần lo lắng ngân tài. Ta cùng Tiểu Nam mang về rất nhiều. Ninh Đông Đông lại lắc đầu nói. Nương nói, thân hậu sự không được lớn xử lý. Ninh gia hiện tại cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặt khác, cũng cố ý căn dặn không thể trì hoãn biểu đệ cùng nhị muội ngày về. Cho nên, hôm nay liễm, ngày mai liền đưa tang. Tiểu Nam liền cùng biểu đệ hôm nay về trước đi. Nương nói biểu đệ đến để trong nội tâm nàng an tâm. Yên tâm trở lại, đưa hay không đưa sau cùng đoạn đường. Lại khóc một trận, lại như thế nào trọng yếu. Lời này Tiểu Nam cũng biết. Giờ khắc này, Ninh Đông Đông đã rất có trưởng tỷ cũng nhất ra chi chủ bộ dáng. Làm ra quyết định như vậy, đối nàng mà nói cũng không dễ dàng. Lâm Ninh nghe vậy gật đầu đáp ứng, ánh mắt lại nhìn về phía Khương Thái Hư. Khương Thái Hư mỉm cười nói, Lý gia sẽ không lại tìm ngươi nhà phiền phức, có lời ấy liền đủ. Giết một khỉ, đủ để cảnh cáo còn lại gà cùng khỉ. Không muốn vị kia tuổi trẻ ngũ kinh nữ tiến sĩ cũng đưa lên một mặt lệnh bài. Hòa Nhã nói, như gặp được khó xử, có thể cầm này lệnh bài hướng Khải Tường cung giao cho cung vệ. Tích thiện nhà, tất có dư khánh. Lâm Ninh nghe vậy khẽ giật mình, nhìn về phía ngũ kinh tiến sĩ. Khương Thái Hư ở một bên khéo hiểu lòng người mỉm cười nói, Ngô tiên sinh chính là Tề Hoàng trưởng nữ, nhập học cung trước, phong tuệ tâm công chúa, nhập chủ Khải Tường cung. Lâm Ninh sau khi nghe, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, sau đó lại chỉ cùng Kim Chi Ngọc Diệp Tuệ Tâm công chúa gật gật đầu. Liền quay đầu đối Ninh Đông Đông nói, đại tỷ cất kỹ lệnh bài, nghĩ đến sau này không người còn dám khi dễ Ninh gia. Chỉ coi cái át chủ bài đi, nhàn thoại không nói nhiều, chúng ta trước đưa mợ về lão trạch, thấy hắn như thế vô lễ. Lại không gặp hạ bái đại lễ, Tuệ Tâm công chúa không những chưa giận, ngược lại nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, quả thật không phải phàm nhân. Một bên Hoàng Hồng Nhi lại cầm mắt đẹp sâu kín nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt ẩn ẩn bất thiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục